Konoha Chi Quang, chương 619, Osusuki đang hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Soseki giảng thuật, mọi người đối với loại này mới lạ chiến tranh phương thức đều cảm thấy hiếu kỳ, nhưng cũng không khó lý giải. Có suối nước liền có vô hạn làm lại thời cơ, suối nước bị chiếm lĩnh tự nhiên là nói rõ chiến tranh thất bại. Nhưng vẫn là có người không hiểu, vì cái gì có ba con đường. Soseki đương nhiên sẽ không nói cái này là mình ác thú vị, bình tĩnh giải thích nói. Tam phương khu vực lấy ba đại thánh địa vì mô bản, hiện lên hình tam giác phân bố, riêng phần mình có thượng hạ hai con đường thông hướng mặt khác hai phe, trung lộ thì là thông hướng hỗn chiến khu vực. Nghe Soseki vừa nói như vậy, mọi người rất nhanh minh bạch trung lộ chắc chắn sẽ là giao chiến kịch liệt nhất khu vực. Naruto kích động hô to nói, ta muốn đi trung lộ, Sasuke thiêu thiêu mi, trung lộ nước rất sâu, ta sợ ngươi đem cầm không được, vẫn là để ta tới đi. Neji trầm giọng nói. Trung lộ là hỗn chiến khu vực, lúc cần phải khắc nắm giữ chiến trường động thái, phương diện này tự nhiên là ta Bạch Nhãn thích hợp nhất. Soseki cười xem bọn hắn tranh đoạt, trừ sáng tạo thuế biến hoàn cảnh bên ngoài, lần này chiến tranh còn có luyện binh ý đồ. Dù sao, phản công Osusuki không thể chỉ dựa vào một mình hắn, vẫn phải có người đi giúp hắn quét sạch đường mới được. Cho nên, hắn lần lột xác này sau cũng không tính lập tức phản công Osusuki, mà là chuẩn bị chậm chậm mưu toan. Một phương diện, hắn không thích đánh không có nắm chắc chiến dịch, chỉ có hoàn toàn thăm dò Osusuki mảnh sau mới có thể chính thức hành động. Một phương diện khác, hắn cũng cần thời gian nhất định để cho thủ hạ thế lực hơi đuổi theo một chút hắn tốc độ, không nói toàn viên Osusuki đi, ít nhất cũng phải để hiện tại ảnh cấp chiến lực đạt tới Osusuki hạ cấp chiến sĩ cấp bậc kia mới được. Ngay tại Soseki miên man bất định thời điểm, sắc mặt hắn hơi biến hóa một chút. Có người xâm lấn đến cái không gian này, là ai? Quảng cáo. Hoàn Mỹ, chui vào tiến chiến trường về sau, Dragon Kishi ở trong lòng vì chính mình điểm cái tán, những địa cầu đó người vội vàng chiến tranh, mà lại không thể có thể có người biết hắn tồn tại, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không có nửa chút chủ quan. Giống hắn cẩn thận như vậy, giản dị tự nhiên Osusuki thật không nhiều. Tiến vào chiến trường về sau, Dragon Kishi nghiêm túc tự hỏi. Hậu thế không có ai biết cái này chống không thế giới đại chiến lịch sử, sở hữu tham gia đánh với này một trận người đều bị xóa đi trí nhớ, chúng ta chỉ có thể từ kết quả suy đoán ra là Shimizu đại ma vương thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Nghĩ tới đây, hắn hơi lắc đầu. Từ người hậu thế góc độ đến xem, Shimizu đại ma vương chiến thắng thật sự là không thể bình thường hơn được sự tình. Đây chính là phóng nhãn vũ trụ đều có thể xưng đỉnh phong đại nhân vật, tinh cầu tầng diện làm sao có thể sinh ra cùng hắn địch nổi người. Từ tư liệu lịch sử đến xem, lần này chiến tranh tựa hồ có không ít Osusuki tham dự, nhưng cơ bản đều là phản đồ cùng phế vật. Nghĩ tới đây, Dragon Kishi cảm khái lắc đầu. Hắn đã từng cũng đang nghi ngờ Osusuki cái chủng tộc này đến là thế nào. Cả đám đều không muốn phát triển, chỉ biết là trồng cây, dù là đến hắn thời đại kia, giống như hắn giác tỉnh tinh anh cũng vẫn là số ít. Về sau hắn mới hiểu được, khẳng định là thể chế xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tiếc lúc ấy đã vô lực hồi thiên. Cảm khái xong sau, Dragon Kishi tư tưởng lại trở về hiện thực. Phế vật dù nói thế nào cũng vẫn là so phản đồ có quan hệ tốt, ta đi trước từ bọn họ nơi đó thu hoạch tình báo. Xác tổ chức trong đại bản doanh, Ichimomo sắc mặt rất là khó coi, hắn tự nhiên năng cảm giác được trong suối nước ẩn chứa mạnh đại sinh cơ, không chỉ như vậy, hắn còn cảm giác được trong suối nước linh hồn năng lượng. Hiển nhiên là địch nhân cân nhắc đến hắn đại quân đa số đều là linh hồn thể tại trong suối nước. Thân mật, tịnh thổ linh hồn năng lượng, nhưng đối phương càng là thân mật, hắn thì càng xấu hổ giận dữ. Hai tên khốn kiếp kia nào chỉ là không có để hắn vào trong mắt, đơn giản cũng là tài. Hống, tiểu hài tử chơi game một dạng, vô cùng nhục nhã a. Nghĩ tới đây, hắn phát thiết thức hướng mặt đất nhất quyền đánh tới. Oanh, đại xuất hiện vết rách như mạng nhện hướng bốn phía cấp tốc lan tràn quá khứ. Ichimomo trên mặt chảy lộ ra sắc mặt khác thường, mặc dù chỉ là hắn cho hạ giận nhất quyền, nhưng theo lý mà nói cũng cần phải để phương viên mười mấy cây số mặt đất sụt lún đình trệ mới đúng, nhưng hắn quyền này vẻn vẹn để mặt đất xuất hiện vết rách. Hơi chút cảm giác về sau, Ichimomo càng kinh ngạc, mặt trăng không gian được cường hóa, không chỉ như vậy, nó còn đang hấp thu ta chakra. Dưới tình huống bình thường, có thể từ trong giới tự nhiên hấp thu chakra hắn, chakra là gần như vô hạn. Dùng ra qua chakra cũng có thể đại bộ phận thu về. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn vậy mà vô pháp từ cái không gian này hấp thu đến bất kỳ một điểm chakra. Nói cách khác, nếu như trong cơ thể hắn chakra sử dụng hết, hắn khả năng cũng phải cùng những hạ đẳng đó sinh vật một dạng, dùng thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng nhắc tới luyện chakra. Ichimomo nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nghiến răng nghiến lợi nói. Khó trách hai tên khốn kiếp kia không có ý định phong ấn ta, nguyên lai là chờ lấy chủ công động đem chakra phụng hiến ra ngoài. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều có tại chỗ tự sát xúc động. Dù là biến thành, tiết, trạng thái cũng so với bị hai tên khốn kiếp kia ăn xong lau sạch có quan hệ tốt. Quảng cáo, nhưng hắn rất nhanh lại do dự, nếu là hắn thực lực so hai tên khốn kiếp kia yếu cũng coi như có thể rõ ràng hắn mới là mạnh nhất một cái, chỉ cần phải nắm chắc thời cơ chưa hẳn không có tuyệt địa lật bàn khả năng. Loại tình huống này, tự sát cũng quá nhu nhược, cược chó tâm tính để hắn một lần nữa suy nghĩ lên chiến thắng khả năng. Muốn làm sao đâu, đúng lúc này, một đạo truyền âm truyền vào hắn trong tai. Ichimomo đồng tử bỗng nhiên co vào, trừ ta cùng những phản đồ đó bên ngoài, trên cái tinh cầu này lại còn có Ososuki. Sau khi hết khiếp sợ, Ichimomo nghiêm túc tự hỏi, hắn để cho ta tự mình quá khứ gặp mặt là vì tránh đi thủ hạ ta những người này, nói rõ hắn tồn tại đồng dạng không bị hắn người biết được, không phải là bản gia phái tới viện quân. Thẳng đến trong đầu thanh âm lại thúc giục một lần, hắn mới bàn giao mấy cái đại quái vật chỉ huy tác chiến, vạn Mako M sau đó ẩn nặc thân hình đi vào khu vực phụ cận một bụi cỏ bên trong. Sau một khắc, Dragon Kishi tại trước mắt hắn xuất hiện, nói ngay vào điểm chính. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Ososuki Dragon Kishi, giống như các ngươi, cũng là bản gia cấp trên chiến sĩ. Cấp trên chiến sĩ, Ichimomo trong miệng truyền ra Momoshiki thanh âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản gia cấp trên chiến sĩ liền 33 cái, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Dragon Kishi còn không muốn cùng bọn họ ngả bài hắn đến từ tương lai sự tình, bởi vì, hắn không tin được tộc quần ghi chép bên trong hai đại phế vật năng lực thuận miệng nói láo. Ta là trực thuộc ở tộc trưởng đại nhân bí ẩn bộ đội, các ngươi không biết cũng không kỳ quái. Bất quá ta tin tưởng các ngươi hẳn là có thể cảm giác được ta huyết mạch tầng thứ, huyết thống cao quý không cách nào ngụy trang che giấu. Nghe đến đó, một thức Momoshiki trong lòng cảnh giác lúc này mới buông lỏng rất nhiều. Xác thực huyết mạch cao quý không cách nào ngụy trang. Tựa như Kaguya một nhà, tuy nhiên thông qua huyết mạch biến dị cùng quỷ dị hệ thống thu hoạch được thực lực cường đại, nhưng trong huyết mạch đê tiện là không có cách nào che giấu. Bọn họ tuy nhiên đánh không lại Kaguya, có thể cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ khinh bỉ Kaguya huyết mạch. Cách chương.